Book 2 ثمانية تام تام أوقات الساعة زا زا إذا سمحت xin lỗi bạn xin lỗi bạn من فضلك كم الساعة؟ bây giờ là mấy giờ ạ? bây giờ là mấy giờ ạ? شكرا جزيلا. cảm ơn nhiều. cảm ơn nhiều. إنها الواحدة. bây giờ là một giờ. bây giờ là một giờ. إنها الثانية. bây giờ là hai giờ. bây giờ là hai giờ. إنها الثالثة. bây giờ là ba giờ. bây giờ là ba giờ. إنها الرابعة. bây giờ là bốn giờ. bây giờ là bốn giờ. إنها الخامسة. bây giờ là năm giờ. bây giờ là năm giờ. إنها السادسة. bây giờ là sáu giờ. bây giờ là sáu giờ. إنها السابعة. bây giờ là bảy giờ. bây giờ là bảy giờ. إنها الثامنة. bây giờ là tám giờ. bây giờ là tám giờ. إنها التاسعة. bây giờ là chín giờ. bây giờ là chín giờ. إنها العاشرة. bây giờ là mười giờ. bây giờ là mười giờ. إنها الحادية عشرة. bây giờ là mười một giờ. bây giờ là mười một giờ. إنها الثانية عشرة. bây giờ là mười hai giờ. bây giờ là mười hai giờ. الدقيقة فيها ستون ثانية. một phút có sáu mươi giây. một phút có sáu mươi giây. الساعة فيها ستون دقيقة. một tiếng có sáu mươi phút. một tiếng có sáu mươi phút. اليوم فيه أربع وعشرون ساعة. một ngày có hai mươi bốn tiếng. một ngày có hai mươi bốn tiếng.